Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Luân hồi. Hoàng Dung miễn cưỡng đè xuống quyết tâm bên trong cực kỳ bi ai. Nói với Âu Dương Tĩnh lên hôm qua trên đảo Đào Hoa phát sinh kinh thiên biến cố. Âu Dương Tĩnh nín hơi tập trung suy nghĩ, cẩn thận lắng nghe, sợ nghe lọt một chữ. Những người kia cầm đầu là một cái mũi cao mắt sâu, tóc vàng mắt xanh tây vực người, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, đảo Đào Hoa bên trong, một mảnh thanh tĩnh u nhã trong rừng trúc, có tòa cành trúc dựng thành đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát bức hoành thượng thư, tích thúy đình, ba chữ. Một vị dày tây, tóc vàng mắt xanh, thân hình thon dài người da trắng nam tử, chắp tay đứng ở đình trước, ngửa đầu nhìn xem bức hoành cái khác một đôi câu đối. Dùng rõ ràng tiếng phổ thông, từng chữ thì thầm: Đào Hoa ảnh lý phi thần kiếm, Bích Hải triều sinh án ngọc tiêu. Hoàng Dược Sư không hổ là thiên hạ ngũ tuyệt một trong. Hắn Lạc Anh thần kiếm trưởng, Bích Hải triều sinh khúc, coi là thật tinh diệu vô song, làm người ta nhìn mà than thở. Đang nói lúc, một vị thân mang rừng cây ngụy trang, tay xách một cây AWM Đông Á Hán tử từ trong đình đi ra. Nghe vậy cười nói, vậy thì thế nào? Hoàng Dược Sư võ công lại cao hơn, nội lực lại nồng hậu, còn không phải bị ta một phát súng đập ngã. Nói xong, hắn phủi tay bên trong AWM, cười to nói, vất vả luyện võ cả một đời, cũng liền một viên đạn sự tình. Coi như Hoàng Dược Sư luyện đến cương khí ngoại phóng, vài tức thành tường cảnh giới, cũng ngăn không được một phát nho nhỏ đạn. Cho nên nói, võ công cái gì, tính so sánh giá cả thực sự quá thấp, có chút thời gian, còn không bằng luyện nhiều một chút kỹ thuật bắn. Tóc vàng mắt xanh người da trắng nam tử khoát tay áo, cười nói, không thể nói như thế. Hoàng Dược Sư cũng là sinh lầm địa phương, nếu như không phải sinh ở cái này đê võ thế giới, dù cho chỉ là tại đại đường song long loại này chỉ so với đê võ cao nhất đường thế giới, dùng thiên phú của hắn tài hoa, chưa hẳn không có phá toái hư không, võ đạo thông thần cơ hội. Nói như vậy, có thể cũng không phải là một phát có thể giải quyết. Đông Á nam tử nhún nhún vai, dù nói thế nào, khoa học kỹ thuật đều là tốc độ cao tăng lên cá nhân thực lực phương pháp tốt nhất. Giống chúng ta loại này cấp thấp luân hồi đội ngũ, mong muốn tại luân hồi trong nhiệm vụ sống sót, tối ưu lựa chọn thủy chung là sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí. Cần hao phí hàng loạt thời gian đến đề thăng võ đạo, tu chân, ma pháp các loại năng lực. Đối chúng ta mà nói, thành hình quá chậm. Thời gian đối với tại luân hồi giả là thứ nhất xa xỉ phẩm, trừ phi có thể giống như ngươi hảo vận, mới vừa gia nhập luân hồi lúc, liền theo nhiệm vụ tập luyện ở bên trong lấy được đặc thù huyết thống. Chấm ngoặc kép, người da trắng nam tử mỉm cười nói, nói cũng đúng, thời gian đối với chúng ta mà nói, dù sao quá xa xỉ. Đông Á nam tử cảm khái nói, kỳ thật ai không muốn bằng một đôi thiết quyền oanh sát hết thảy trở ngại đâu, chỉ là cái kia có chút không thực tế. Võ đạo cũng tốt, tu chân cũng tốt, ma pháp cũng tốt, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thời gian hao phí động triệt dùng năm tính toán, chúng ta những này liên tiếp xuyên qua từng cái thế giới, thời gian nghỉ ngơi đều ít đến thương cảm luân hồi già. Lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy? Chúng ta quen biết luân hồi giả, 9CD là dựa vào khoa học kỹ thuật vũ trang chính mình. Nói đến đây, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nói đến, những cái kia cỡ lớn luân hồi trong tổ chức, có thể một người thành quân, một kích phá thành, một quyền đoạn sơn đại lão, đến tột cùng là thế nào tăng lên? Bọn hắn lại là từ đâu tới thời gian tu luyện? Người da trắng nam tử lắc đầu, than nhẹ, vấn đề này, ta cũng muốn biết, đáng tiếc, đội ngũ của chúng ta cấp bậc quá thấp. phía trên lại không có núi dựa lớn. Rất nhiều tin tức, bí mật, đều không phải chúng ta có thể được biết, cũng là cũng không cần ủ rũ. Chúng ta chi đội ngũ này nhân viên phối hợp hợp lý, lại đều có tiềm lực, chỉ cần có thể một mực sống sót, luôn có thể trưởng thành. Cho đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ là đại lão. Ân, then chốt vẫn là vận khí. Vận khí của chúng ta một mực rất không tệ. Không phải sao? Đông Á Nam Tử cười ha ha một tiếng. Nói rất đúng, vận khí của chúng ta cũng không tệ. Này hai lần thế giới nhiệm vụ, đều là đối với chúng ta uy hiếp không lớn cấp thấp thế giới. Đơn giản liền là đưa chúng ta tới soạt tài nguyên. Nói đến tài nguyên, chấm ngoặc kép, người da trắng nam tử hỏi, tìm tới Hoàng Dung hay chưa? Đang ở tìm, Đông Á Nam Tử nói, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới, mặc dù Hoàng Dung quen thuộc địa hình. Nhưng đảo đào hoa cứ như vậy lớn, Tony người chiếc cỡ nhỏ máy không người lái, từng tấc tìm khắp toàn đảo, tổng có thể tìm tới nàng, nàng không tránh được mấy ngày. Người da trắng nam tử gật gật đầu, mau sớm tìm tới nàng. Phải biết, nàng thế nhưng là vị kia đại lão thời gian dài treo giải thưởng chỉ tên muốn. Chúng ta lần này cũng là vận khí vô cùng tốt, vậy mà đi tới cái thế giới này, bắt được thời thiếu nữ Hoàng Dung, cùng đại lão giao dịch dẫn treo giải thưởng chỉ là phụ. Mấu chốt là có khả năng dựng vào vị kia đại lão quan hệ. Đây đối với chúng ta thế nhưng là một cái cơ hội cực tốt. Ta biết, Đông Á Nam Tử cười nói. Hoàng Dung trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Nói trở lại, nếu không phải Hoàng Dược Sư cùng Chu Bá Thông liều mạng kéo lại chúng ta, tối hôm qua liền có thể bắt được Hoàng Dung. Đáng tiếc, kém một chút như vậy. Còn có chuyện, người da trắng Nam Tử lại nói. Trước đó tựa hồ đánh chìm một chiếc hướng về phía đảo đào hoa lái tới thuyền biển. Đông Á Nam Tử nói. Đúng thế, thiết nhân, tại bến tàu đề phòng. Thấy có thuyền biển tới. Trực tiếp phóng ra đạn hỏa tiễn đem cái kia thuyền biển đánh chìm. Bắt được bắt làm tù binh sao? Có hay không hỏi rõ ràng cái kia chiếc thuyền biển ý đồ đến? Người trên thuyền đại bộ phận chết đuối. Cũng là cũng bắt được hai cái tù binh. Căn cứ tù binh khẩu cung, bọn hắn là Tây Vực Bạch Đà Sơn Trang người, là đi theo đám bọn hắn thiếu trang chủ tới đảo đào hoa cầu hôn. Người da trắng nam tử nói, Bạch Đà Sơn thiếu trang chủ. Âu Dương Khắc, người đây đều biết. Đông Á Nam Tử mặt lộ vẻ bội phục vẻ. Nếu không phải xem ngươi tướng mạo, chỉ nghe khẩu âm của ngươi, ăn nói mặc cho ai đều sẽ cho là ngươi là một cái địa đạo người Trung Quốc. Ta mặc dù là cái người Anh, nhưng từ nhỏ đã trong trầm mê quốc văn hóa, đặc biệt là Trung Quốc tiểu thuyết võ hiệp cùng Trung Quốc công phu. Người da trắng nam tử cười, nói, kỳ thật theo ta tằng tổ phụ cái kia bối phận lên. Gia tộc bọn ta liền đã cùng Trung Quốc kết quan hệ chặt chẽ. Ta tằng tổ phụ còn từng tại Bắc Kinh tròn sáng vườn du lãm qua. Mang về rất nhiều lễ vật. Đến nay nhà ta trong pháo đài cổ, còn cất giữ lấy những cái kia chân quý lịch sử di vật văn hóa. Đông Á Nam Tử vẻ mặt có chút cổ quái. Ếch, ngươi nói là, liên quân tám nước, người da trắng Nam Tử cẩn thận cười một tiếng. Đúng thế. Ta tằng tổ phụ lúc ấy đúng là quân Anh trong bộ đội sĩ quan ngươi biết. Niên đại đó, quân Anh sĩ quan, đều là quý tộc. Đông Nam Tử xấu hổ cười một tiếng. Xóa khai chủ đề, người trên thuyền mặc dù đến từ Bạch Đà Sơn Trang, nhưng có chuyện có chút cổ quái. Theo cái kia hai cái tù binh nói, bọn hắn thiếu trang chủ tên, cũng không phải là Âu Dương Khác, mà gọi là Lam. Âu Ương Tĩnh, mà chúng ta cũng không có bắt được vị kia thiếu trang chủ. Cũng không có ở trong biển tìm tới thi thể của hắn. Âu Dương Tĩnh, người da trắng nam tử khẽ giật mình, lập tức nhíu mày. Không đúng, ta đọc qua không xuống 10 lần xạ điêu. Cái thế giới này, tuyệt đối sẽ không có Âu Dương Tĩnh người này. Trầm ngâm một hồi, người da trắng nam tử quả quyết nói, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Thế giới nhiệm vụ bất luận cái gì một chút cùng nguyên thế giới đường không tương xứng biến hóa, cũng có thể là nguy hiểm báo hiệu. Nói cho Tony, mau sớm tìm tòi toàn đảo, tìm tới Hoàng Dung cùng cái kia khó hiểu Âu Dương Tĩnh. Các người cũng hành động, phối hợp Tony tìm tòi. Đông Á nam tử nghiêm nghị gật đầu. Tốt, ta vậy mà đi an bài. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.